mà Thế Đại trở về. Chương 284, ta là người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồng huyết dịch nhất thời phun ra tại mặt đất cùng dỉ xét lồng giam bên trên. Một tên vừa mới còn cần đạo đức bắt cóc không ngừng gọi tiếng động lớn người trong nháy mắt bị chém rụng đầu lâu. Sở Hàm khuôn mặt trầm tĩnh không có một tia tâm tình. Cũng căn bản không có quay đầu. Chỉ là tiện tay một lần đánh chém liền chuẩn xác không sai chặt xuống cái kia người thủ cấp. Tam giai tinh chuẩn thiên phù cũng không phải là trưng cho đẹp. Sở Hàm cổ tay nhẹ chuyển vứt bỏ tu la chiến phủ bên trên huyết châu. Đưa lưng về phía Lý Nghị cùng Vệ An. Trừ dọa đến toàn thân phát run vượng tài không có ai biết giờ phút này hắn biểu lộ có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ có cái kia băng lãnh đến phảng phất không có một tia nhân loại cảm tình thanh âm. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là người tốt? Lộc cộc, người chung quanh toàn bộ nuốt nước bọt. Kinh hãi cùng hoảng sợ chiếm cứ bọn họ toàn bộ tâm linh. Vậy mà không rên một tiếng liền trực tiếp ra tay. Giết người không chớp mắt cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Nghị cùng Vệ An cũng giật mình trong lòng. Hai người liếc nhau. Sở Hàm quả nhiên hắc hóa. Thật sự là thật có lỗi. Sở Hàm thanh âm khàn khàn vô cùng. Ngữ khí bình thản đến làm cho người giận sôi. Ta so cái kia ăn người dị chủng còn muốn tệ hơn một điểm. Hoa ba tháng một đường phi nước đại đến An La thành phố. Sau cùng lại không tin tức. Phụ mẫu 99. Khả năng đều là bị cái kia dị chủng ăn. Hắn lớn nhất tiếc nuối vẫn không có bổ khuyết. Trọng sinh cả đời. Lại vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Giết người làm sao? Hắn không phải cứu thế chủ. Toàn nhân loại tương lai liên quan đến hắn cái giám ấy. Giơ chân lên. Sở Hàm nhanh chân bước ra. Không có một tia quay đầu nhìn một chút ý tứ. Cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Sau lưng bị cứu ra 19 người không ai dám lên tiếng nữa. Liền hô hấp đều có thể thả nhẹ. Sợ lần nữa chọc tới người sát thần này xuất thủ. E ngại cảm giác cứ như vậy hình thành. Cũng để bọn hắn biết tại cái mặt thế này có như vậy một đầu pháp tắc. Cường giả vi tôn. Người yếu vì chó. Lý Nghị cùng Vệ An lần nữa đuổi theo. Buồn bực không gặm âm thanh. Cho dù là bọn họ biết Sở Hàm sẽ không đem lửa giận chuyển rời đến bọn họ trên đầu. Nhưng là như thế này hoàn toàn hắc hóa Sở Hàm vẫn là hội để bọn hắn sợ hãi. Quảng cáo. Không có đi hắn địa phương. Sở Hàm về đến trong nhà. Hắn muốn ở lại đây. Lưu luyến sau cùng vuốt ve an ủi. Hắn biết lần nữa rời đi nơi này. Chính mình liền thật cũng sẽ không trở lại nữa. Vệ An cùng Lý Nghị ngốc trong phòng. Bọn họ không dám đi phòng khách quấy giày. Bởi vì Sở Hàm liền ngồi ở kia cái trên ghế salon. Hắn đối diện là một chương ảnh gia đình. Nói đến buồn cười. Sở Hàm phụ mẫu đều lớn lên rất lợi hại phát triển. Khí chất càng là xuất chúng. Là đi tại trên đường cái quay đầu dẫn đầu cao đến 200. Loại kia. Ngược lại là Sở Hàm, không thể nói dáng dấp cùng phụ mẫu không giống, nhưng lại giống như là đem cha mẹ của hắn trên thân khuyết điểm đều tụ tập mà ưu điểm không có di truyền bộ dáng. Cho nên Sở Hàm dáng dấp rất lợi hại phổ thông, không anh tuấn không xuất sắc, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, hắn cũng là không giống bình thường. Sở Hàm tĩnh tọa, vượng tài lần nữa mở ra giảm xuống tồn tại cảm giác hình thức. Đông. Đông, đông, ba tiếng có tiết tấu tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Thanh âm không bình thường rất nhỏ. Nếu không phải Sở Hàm là tiến hóa giả đoán chừng đều không phát hiện được. Vượng tài lúc này không dám đi mở cửa. Chỉ có thể ngẩng đầu gấp nhìn quanh Sở Hàm. Lý Nghị cùng Vệ An cũng nghe đến tiếng đập cửa. Dù sao bọn họ cũng là tiến hóa giả. Hai người đồng thời đi đến phòng khách. Nhìn lấy không có một tia phản ứng Sở Hàm. Vệ An ngẫm lại vẫn là đi qua mở cửa. Két, môn ứng thanh mà ra. Đứng ở bên ngoài là một thiếu niên. 17 tuổi. Trên thân không thể nói nhiều sạch sẽ nhưng cũng không có rất bẩn. Có chút gầy. Chính thở phì phò. Ngươi là. Vệ An nhẹ giọng lên tiếng hỏi thăm. Tưởng Thiên Khánh không có trả lời. Hắn hơi rời bước từ khe hẹp bên trong hướng trong phòng nhìn lại. thiếu niên cái này một khẽ rời trong nháy mắt để Vệ An đồng tử co rụt lại. Thật là nhanh tốc độ. Một bên Lý Nghị xôn xao đứng dậy. Cả người vận sức chờ phát động. Thiếu niên này không phải người bình thường. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn tiến hóa giả. Duy nhất chưa từng có kích phản ứng cũng là Sở Hàm. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút. Ngay sau đó liền quay đầu lại tiếp tục ngẩn người. Xoát, Tưởng Thiên Khánh bỗng nhiên một cái tàn ảnh xông vào trong phòng. Để cửa Vệ An trở tay không kịp. Sợi tóc đều bởi vì cái này nghịch thiên tốc độ mà bay bổng lên. Nàng ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Vội vàng về xoay người liền muốn đem thiếu niên này ngăn lại. Lý Nghị cũng là đột nhiên vươn tay. Đáng tiếc đợi đến hai người kịp phản ứng lúc đợi. Tưởng Thiên Khánh đã đứng tại Sở Hàm trước mặt. Trong mắt có trong nháy mắt hào quang. Nhưng lại rất nhanh bị hắn cưỡng chế qua. Sở Hàm ca. Tưởng Thiên Khánh thanh âm mang theo run nhẹ nhẹ. Lại không đột ngột cũng không kích động. Ngược lại là có loại quả là thế sau thở phào cảm giác. Nghe được cái thanh âm này. Sở Hàm lúc này mới ngẩng đầu. Nghiêm túc nhìn trước mắt thiếu niên. Nhướng mày về sau. Sở Hàm lần nữa cúi đầu xuống. Người này biết hắn. Nhưng là hắn không biết người này. Lý Nghị cùng Vệ An trong nháy mắt thu hồi muốn tiến lên ngăn cản cước bộ. Hai người liếc nhau. Trong mắt đều có kinh ngạc. Sở Hàm cùng thiếu niên này nhận biết. Sở Hàm ca. Tưởng Thiên Khánh lần nữa kêu một tiếng. Ngay sau đó câu nói tiếp theo. Rốt cục để Sở Hàm lần nữa ngẩng đầu. Ngươi rốt cục trở về. Sở Thúc cùng Viên Di chờ ngươi 3 tháng. Đen nhánh hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Sở Hàm xoát nhưng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Lần này hắn dùng cẩn thận nhất phương thức qua quan sát. Xa xưa trí nhớ bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra. Xoát, quảng cáo. Sở Hàm bỗng nhiên đứng lên. Thanh âm trong nháy mắt kích động đến run rẩy. Tưởng Thiên Khánh. Tưởng Thiên Khánh là ở tại Sở Hàm nhà dưới lầu một gia đình. Trong nhà 3 nhân khẩu. Bình thường và nhà mình bên trong lui tới rất lợi hại tấp nập. Hai gia đình quan hệ rất tốt. Hắn khi còn bé còn thường xuyên mang theo so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi Tưởng Thiên Khánh khắp nơi. Ức hiếp nhỏ yếu. Chỉ là ở kiếp trước hắn không có tới An La thành phố tìm phụ mẫu. Cũng dài đến 10 năm không tiếp tục gặp qua Tưởng Thiên Khánh. Cho nên vừa mới một lát không nghĩ đứng lên. Là ta, Tưởng Thiên Khánh phản chẳng Sở Hàm như vậy kích động. Thanh âm trầm ổn đến có chút khó tin. Ngươi biết cha mẹ ta tình huống. Sở Hàm ánh mắt lộ ra chờ mong. Tưởng Thiên Khánh là cùng hắn cùng nhau lớn lên. Hai người tình nghĩa không thể so với cùng Dương Thiên kém. Tưởng Thiên Khánh lời nói Sở Hàm tin. Đi vào nói. Có chút phức tạp. Tưởng Thiên Khánh chỉ gian phòng. Nhìn về phía Lý Nghị cùng Vệ An ánh mắt rõ ràng mang theo phòng bị. Biểu hiện hoàn toàn không giống niên kỷ của hắn trầm ổn. Không chết. Sở Hàm trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Trực tiếp liền đi vào trong nhà. Tưởng Thiên Khánh theo ở phía sau. Lý Nghị cùng Vệ An thức thời không có đi vào. Ở tại ngoài phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người đều có chút đần độn. Sở Hàm phụ mẫu tình huống chẳng lẽ thật có dị biến. Nhưng điều này có thể sao? Tưởng Thiên Khánh vào nhà sau một cái giấm cỗ ngồi ở giường bên trên. Từ trong túi xuất ra một khối mốc meo bánh mì liền bắt đầu gặm. Hắn gặm rất nhanh, nhìn ra là vừa từ bên ngoài trở về. Hô hấp còn bất ổn, đồng thời không bình thường nghèo đói. Nhanh chóng cầm trong tay mốc meo bánh mì ăn sạch, liền cặn bã cũng chưa thả qua. Gầy còm ngón tay tùy ý ở trên người chà chà. Thiếu niên trong mắt chợt lóe lên ngoan lệ cùng lãnh khốc để Sở Hàm trong nháy mắt kinh hãi. Thậm chí có thể tưởng tượng đến 3 tháng này tại Tưởng Thiên Khánh trên thân phát sinh cái gì mới đưa đến hắn tính tình đại biến. Sở Hàm tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi tại Tưởng Thiên Khánh trước mặt. Vội vàng nhưng không có mất lý trí. Hắn chờ đợi Tưởng Thiên Khánh ăn xong lại đưa lên một bình nước. Mặc dù gấp. Nhưng là Sở Hàm biết hiện tại Tưởng Thiên Khánh cần sửa sang lại tư duy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.